Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1022. Chương 1022. Ngươi là ở đâu ra? Úp lời nói âm vang có lực, chém đinh chặt sát, đang ngồi các phóng viên tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng là trong lòng đều là liên tục tán thưởng. Gia hỏa này thật sự có tài. Ngầm thời điểm, rất nhiều phóng viên đều hết sức khinh bỉ Sun Newspaper, nói bọn họ là nước Anh báo nhỏ, chỉ dựa vào lập cược đầu đến lừa người nhãn cầu, căn bản không có kỹ thuật hàm lượng. Nhưng là bọn họ nội tâm lại hết sức rõ ràng, nếu như đơn thuần phóng viên tố chất, Sun Newspaper phóng viên, các biên tập, tuyệt đối là nghiệp nội đỉnh cấp trình độ. Hôm nay Úp ở Kim Tiger trước mặt chậm rãi mà nói, một bộ chỉ điểm giang sơn dáng vẻ. Trong lúc nhất thời Kim Tiger đều không nói gì. Cái này khiến Úp ở tất cả mọi người mắt bên trong lại lên một cái bậc thang. Úp sau khi nói xong, hắn thậm chí không hề ngồi xuống, ngạo nghễ mà đứng, nhìn chằm chằm trước mặt Kim Tiger, chờ lấy hắn trả lời chắc chắn. Lúc này, Kim Tiger chậm rãi nói, Úp, lời của ngươi nói ta đều nghe rõ, vấn đề của các ngươi ta vô cùng rõ ràng, tiếp xuống ta liền kỹ càng cùng mọi người tâm sự, liên quan tới ngày hôm qua tranh tài, liên quan tới phe kia sự tình. Các ngươi nói lên lớn nhất nghi vấn chính là phe kia phải chăng giả té. Liên quan tới giả té phán định, FIFA văn bản tài liệu bên trong không có rõ ràng giải thích, nhưng là căn cứ chúng ta nghĩa rộng cho rằng giả té chính là ở hợp lý thân thể đối kháng hoặc là không có đối kháng tình huống dưới, chính mình giả ý ngã sấp xuống lấy lừa gạt xử phạt. Làm vì FIFA cấp A huấn luyện viên, ta cho rằng là như vậy. Bởi vậy tới nói, phe kia phải chăng giả té, chúng ta hẳn là đầu tiên phán đoán lần kia đối kháng cường độ thế nào. Phe kia bị thương ngã xuống đất phải chăng hợp lý. Nói đến đây, Kim Tiger chỉ bên người cái kia danh y sinh, hướng mọi người giới thiệu một vị bạn mới. Đây là Walter bác sĩ. Hắn đối phê kia thương thế 10 phần hiểu rõ. Tiếp xuống do hắn vì mọi người giảng một chút phê kia thương thế thế nào. Walter ngồi ở dưới đài Manchester tin tức vãn báo phóng viên hô sững sờ. Cái tên này làm sao nghe bắt đầu quen thuộc như thế? Giống như ở nơi nào nghe nói qua. Mà cái này Walter tướng mạo vậy tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Trên đài Kim Tiger nói lấy, hô rơi vào trầm tư. Ở Kim Tiger giới thiệu về sau, dưới đài tất cả phóng viên ánh mắt đều đặt ở Walter bác sĩ trên thân. Cái này bác sĩ thoạt nhìn cũng chỉ là hơn 30 tuổi, không đến 40 tuổi tuổi tác. Dáng người cân xứng, một trương hình vuông gương mặt, lộ ra hết sức nghiêm túc. Lúc này Walter bác sĩ hướng về phía trước đó tên kia trợ lý gật gật đầu. Tên kia trợ lý tâm lĩnh thần hội đem Walter trước giờ giao cho một phần của mình tư liệu, đặt ở một cái chiếu phim trên đài. Trong nháy mắt, tại mặt bên trên màn hình lớn liền hình chiếu ra rồi một chương X quang phiến. Walter dùng không tình cảm chút nào thanh âm lạnh như băng nói rằng, phê kia là đêm qua đi tới bệnh viện. Lúc ấy hắn đối với chúng ta nói, bởi vì trong trận đấu một lần ngoài ý muốn, mà mắt cá chân một mực đặc biệt đau, cho nên chúng ta đối với hắn tiến hành rồi kỹ càng trị liệu. Đang quay qua rồi X quang phiến về, sau chúng ta phát hiện rồi vấn đề, phê kia mắt cá chân gặp rồi so sánh nghiêm trọng bị chật ở xương kết vị trí, thậm chí xuất hiện rồi rất nhỏ sai chỗ, tình huống không thể lạc quan. Xế chiều hôm nay chúng ta muốn đối với hắn tiến hành giải phẫu. Bảo thủ đoán chừng, lần giải phẫu này sau phê kia ít nhất phải thương ngừng một tháng trái phải thời gian. Cái gì? Walter bác sĩ vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người ở đây đều thất kinh. Bọn họ không thể tin nhìn lấy Walter bác sĩ, trong ánh mắt lộ ra ánh mắt hoài nghi. Lúc này Walter bác sĩ sử dụng kích quang bút, ở màn hình lớn hình chiếu trên chỉ điểm lấy X-quang phiến. Đối nó bên trong chi tiết tiến hành giảng giải, bao gồm mắt cá chân, vị trí vết thương vẫn còn sai chỗ, chỗ nối tiếp, cùng với giải phẫu chỗ áp dụng phương thức. Viewter bác sĩ nói phi thường chuyên nghiệp, bất quá đối với đang ngồi tất cả phóng viên tới nói, bọn họ đều không quan tâm những thứ này. Bọn họ lần này tới đến MU câu lạc bộ mục đích chính là đào tin tức đến. Bọn họ 10 phần chắc chắn, phe kia chính là giả té. Lần này MU đoạt được Carabao Cup quán quân chính là không công bằng. Như là đã xác định mục tiêu, như vậy thì tuyệt đối không tiếp nhận phản bác. Chúng ta nói phe kia là giả té, hắn chính là giả té, không phải là cũng là người một cái địa phương nào đến nhỏ bác sĩ, ngay tại trước mặt chúng ta chỉ trò, nghĩ muốn cho phe kia lật bàn. Hơn nữa cái này X-quang phiến là thật hay giả còn cũng còn chưa biết. Đến tột cùng trong này có hay không chuyện ẩn ở bên trong? Ai biết được? Đúng vào lúc này, úp với chuyện rồi. Từ vừa nãy hắn phát biểu hoàn tất về sau, hắn vẫn đứng ở hội trường trung tâm, không hề ngồi xuống. Hắn cùng Kim Tiger dạng này rằng co lấy, lộ ra dương dương đắc ý. Mà từ Viewter bác sĩ cầm ra X-quang phiến về sau, úp liền vẻ mặt khinh thường biểu lộ. Lúc này chờ Viewter nói dứt lời, Uonek liên tục hừ lạnh vài tiếng. Hừ, Tiger huấn luyện viên, ngươi thật sự là tốt thủ đoạn a. Ta nói là cái gì ngươi muộn như vậy mới đến câu lạc bộ, để cho chúng ta đợi lâu như vậy. Nguyên lai là đi chuyển cứu binh a. Ngươi mời đi ra cái này Viewter bác sĩ, vẫn còn cầm ra những này cái gọi là chứng cứ. Ta cảm thấy 10 phần đáng giá hoài nghi. Bất quá ta cảm thấy Tiger huấn luyện viên thật đúng là lợi hại a. Coi là sau này giả té người mở rồi một cái khơi dòng. Về sau chỉ cần là bị hoài nghi giả té, chỉ cần tùy tiện giả tạo một phần X-quang phiến, liền có thể đem tội lỗi của mình tiêu giảm thậm chí xóa đi. Đây thật là một biện pháp tốt a. Úp với xong lời này, bên người không ít phóng viên cũng đều ở phụ họa. Hắn dương dương đắc ý nhìn lấy Kim Tiger, chờ đợi lấy Kim Tiger bước kế tiếp cử động thế nào. Đến một bước này, úp đã ngửa hài lòng, mặc kệ Kim Tiger tiếp xuống chuẩn bị nói cái gì làm cái gì. Cái kia đều dâu ria rồi, bởi vì vào ngày mai Sun Newspaper trên, úp nhất định sẽ đem mình tạo thành giữ gìn nước Anh giới đá banh công bằng chính nghĩa sứ giả. Hình tượng đau phê MU cùng Kim Tiger, để bọn hắn tiếng tăm quét rác. MU câu lạc bộ đối mặt phóng viên nói lên phê kia giả té vấn đề, bọn họ mời tới không biết tên bác sĩ tiến hành rồi rảo biện. Bản Sun Newspaper phóng viên úp tại chỗ vạch trần. MU Carabao Cup quán quân thắng được ám muội, thậm chí bọn họ bảy quan cấp bậc có tiếng mà không có miếng. Úp dùng chính mình siêu máy tính một loại đại não, đang nhanh chóng xoay tròn, nổi lên một hồi mà muốn viết bài viết. Đối mặt toàn trường nghi vấn, Kim Tiger vừa mới nghĩ muốn giải thích, nhưng là bên cạnh Viewter bác sĩ lập tức chân mày chọn lấy bắt đầu. Hắn nhìn chằm chằm trước mặt úp, ngươi là đang chất vấn ta nghề nghiệp tính, ngươi hoài nghi ta nói lời là giả. Không sai. Úp ngẩng đầu trừng mắt Viewter, một bộ lý trực khí tráng bộ dáng. Ngươi là từ đâu tới bác sĩ? Ngươi có cái gì tư cách vì MU, vì phê kia làm ra chứng minh? Ta hiện tại không chỉ có cho rằng phê kia là giả té, hơn nữa còn hoài nghi thân phận của ngươi là có phải có giả. Ngươi đơn giản liền, úp lời còn chưa nói hết. Lúc này đột nhiên từ dãy thứ nhất đứng lên một tên phóng viên, dùng ngạc nhiên thanh âm nói rằng, ta nhận ra ngươi đã đến, Viewter bác sĩ, không nghĩ tới thật là ngươi. À không, ta không nên gọi Viewter bác sĩ, ta hẳn là hô ngài Viewter giáo sư. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.